Chương 91. Đặc sản ẩm thực Đế Đô. Khách sạn Di Hanh. An Lương đặt một căn phòng sang trọng có bể bơi, trong gian phòng có hồ bơi riêng. Diện tích gian phòng 110 m, trên mọi phương diện đều không bằng Vân An Mang, do đó giá cả rẻ hơn nhiều. Làm thủ tục xong, An Lương vào trải nghiệm hồ bơi trong phòng trước, thời tiết Đế Đô quá khô, hơn nữa còn rất nóng. An Lương dùng kiểu bơi không tao nhã lắm bơi hai vòng, sau đó mới lên WeChat liên hệ với Liễu Tâm Di. Tôi đã đến rồi đây. An Lương gửi tin nhắn xong, sẵn gửi luôn vị trí của mình. Không lâu sau Liễu Tâm Di trả lời tin nhắn, không thành vấn đề, tôi sắp tan làm. Buổi tối tôi sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay Đế Đô. An Lương gửi biểu cảm mặt người chấm hỏi qua. Trước đó cậu có yêu cầu Liễu Tâm Di dẫn cậu đi thưởng thức ẩm thực đặc sắc của Đế Đô, vậy ra đó là vịt quay Đế Đô sao? Mặc dù vịt quay đúng là một trong những món ăn ngon nhất Đế Đô, nhưng lẽ nào An Lương chưa từng ăn qua? Theo lý mà nói, vịt quay Đế Đô có ở khắp nơi chẳng phải sao? Lẽ nào cậu không muốn ăn vịt quay Đế Đô? Liễu Tâm Di hỏi. Tôi rất cảm ơn chị, vịt quay Đế Đô thì miễn bàn, thôi, để tôi tự sắp xếp. An Lương trả lời tin nhắn. Nếu chỉ muốn ăn vịt quay Đế Đô, cần gì tới Đế Đô? Trung tâm Tinh Quang đối diện nhà An Lương cũng có bán vịt quay Đế Đô, hơn nữa hương vị còn rất ngon. Thịt dê nhúng thế nào? Liễu Tâm Di trả lời tin nhắn. An Lương im lặng. Này chị đang muốn làm tôi rối bời hả? An Lương gửi tin nhắn. Thịt dê nướng và vịt quay Đế Đô khác nhau chỗ nào? Nếu nhất định phải tìm điểm khác nhau thì một cái là thịt vịt, một cái là thịt dê, một cái là quay, một cái là nhúng. Thịt dê nhúng cũng là món cả nước đều có, hơn nữa hương vị cũng không quá khác nhau. Thế cậu tự nói đi, cậu muốn ăn gì? Liễu Tâm Di gửi tin nhắn. Làm phiền rồi. Tạm biệt, mình tôi tự xử. An Lương trả lời tin nhắn. Liễu Tâm Di lập tức trả lời tin nhắn, được được, không dẫn nữa, tôi đã sắp xếp xong, tôi dẫn cậu đi ăn gan xào chính thống, bao tử chần, còn có lòng heo hầm. Gan xào, bao tử chần và lòng heo hầm là món ăn đặc sản của Đế Đô, hơn nữa còn là món ăn truyền thống. Giống như miếng cừu của Trường An, lẩu cây của Thiên Phủ, đồ nướng của Thịnh Khánh, toàn bộ đặc sản đều đại diện cho mỗi nơi, rất truyền thống. Hờ, đúng là con gái. An Lương trả lời tin nhắn. 15 phút nữa tôi tan làm, sau đó lái xe qua đón cậu, chừng khoảng một tiếng sẽ đến. Cậu chuẩn bị trước đi, Liễu Tâm Di gửi tin nhắn. An Lương trả lời đã hiểu, sau đó đi tắm trước. Mặc dù vừa bơi lội xong, nhưng bơi lội là bơi lội, tắm rửa là tắm rửa, có quỷ mới biết trong hồ bơi có bao nhiêu bột khử trùng. Khi nãy đang bơi, An Lương đã nhạy bén phát hiện trong hồ bơi có rất nhiều bột khử trùng, có lẽ là vì đảm bảo vệ sinh của bể bơi. Nhưng bột khử trùng cũng hơi nhiều quá đó. Sau khi tắm xong, An Lương nhắn tin cho Lý Tịch Nhan, báo rằng mình đã đến nơi an toàn. Chết mất thôi. Tịch Nhan, thời tiết Đế Đô đúng là có vấn đề, vừa khô hanh vừa nóng nực, may mà mình không chọn trường ở Đế Đô. An Lương oán trách thời tiết ở Đế Đô. Trên thực tế đúng là như vậy. Có rất nhiều người đến Đế Đô không thể chịu được thời tiết khô hanh, nên bị chảy máu mũi đủ kiểu. Vậy lúc cậu vào khách sạn ở, nhớ tìm khách sạn nào có máy tạo ẩm. Lý Tịch Nhan trả lời tin nhắn. Yên tâm, khách sạn này vẫn ổn, có máy tạo ẩm. An Lương chụp ảnh bể bơi trong nhà gửi sang. Sau đó tiếp tục oán trách, hồ bơi có quá nhiều bột khử trùng, muốn bơi cũng không bơi nổi, lại bị khách sạn lừa một cú. Đáng đời. Lý Tịch Nhan trả lời tin nhắn. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Tịch Nhan tiếp tục học tiếng Anh. Vừa hay Liễu Tâm Di cũng tới bãi đổ xe của khách sạn Di Hanh. An Lương vừa gửi tin nhắn thoại cho Liễu Tâm Di, vừa đi xuống bãi đổ xe. Xe của Liễu Tâm Di là một chiếc Mazda 3 Ankesiali màu đỏ, giá lăn bánh, một, là 120.000 đến 130.000 tệ. Một, giá lăn bánh, là chi phí đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước để chiếc xe lưu thông hợp pháp, tiền biển số, tiền bảo hiểm v.v. An Lương ngồi vào ghế lái phụ một cách thuần thục, cậu thuận miệng hỏi, không ngờ cô lại có bằng lái xe của Đế Đô, được đấy. Liễu Tâm Di đáp lại, nói, người Đế Đô. Hiểu chứ? Bằng lái của Đế Đô và Thượng Hải rất khó xin. E là giá của một biển số xe còn hơn giá của chiếc xe này đấy. Đích đến hơi xa, dựa theo tình trạng kẹt xe này, hơn một tiếng mới tới. Liễu Tâm Di giải thích. An Lương xỉa xói, cái này mà gọi là kẹt xe. Mặc dù bây giờ xe cộ di chuyển chậm chạp, nhưng ít ra cũng có thể nhích từ từ mà. Hửm. Liễu Tâm Di nghi hoặc. Tôi nhớ tôi từng nói với chị, tôi là người Thịnh Khánh. An Lương đáp lại, nói, kẹt xe ở Thịnh Khánh mới thật sự là kẹt xe. Cậu xác định không phải đang bôi đen quê hương chứ? Liễu Tâm Di nói đùa. Thịnh Khánh còn cần phải bôi đen. An Lương chửi bậy, giao thông nổi tiếng là tệ hại. Thực tế vấn đề giao thông của Thịnh Khánh không cần phải bôi đen. Kẹt xe ở Thịnh Khánh. Cái gọi là hơi nghiêm trọng tức nhích cũng không nhích nổi, còn cần bôi đen sao? Đúng như Liễu Tâm Di dự đoán, khoảng một tiếng sau, Mazda 3 Ankesia Li màu đỏ quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, cô đậu xe ven đường, bảo An Lương xuống xe. Tới nơi rồi, đi thôi, tôi dẫn cậu đi nếm gan xào chính thống, bao tử chần và lòng heo hầm. Liễu Tâm Di hô. Chương 92. Chờ đã, chuyện này cũng quá tục rồi đó. Trong con hẻm nhỏ, tại một quán ăn ven đường khá ồn ào. An Lương quan sát sơ qua, quán ăn này không có bảng hiệu, nhìn qua hẳn là quán ăn được truyền miệng. Chê à! Liễu Tâm Di nhìn thấy An Lương dò xét quán, cô trêu chọc hỏi. Dù gì lúc đầu ở Thái Lan, Liễu Tâm Di nhìn ra An Lương mặc một bộ quần áo nhãn hiệu cao cấp, đồng hồ hơn 1 triệu tệ, còn có bảo vệ đi theo. An Lương lắc đầu phủ định, tiệm như vậy mới đáng để mong chờ. Xem ra cậu cũng biết nhìn. Liễu Tâm Di hừ nhẹ, nói, nếu không phải tôi đặt chỗ trước, e rằng phải xếp hàng hơn nửa tiếng. An Lương tán thành câu này của Liễu Tâm Di, dù sao bây giờ cũng phải xếp hàng. Tôi bắt đầu mong đợi rồi đấy. An Lương thật sự tràn đầy chờ mong. Liễu Tâm Di dẫn An Lương vào quán ăn, cô thân thuộc chào hỏi, chú bao, 2 phần lòng heo hầm, gan xào và bao tử chần cũng 2 phần. Cho cháu thêm 1 phần nước đậu xanh và bánh tráng chiên giòn. Có ngay. Một người đàn ông tóc bạc tràn đầy năng lượng đáp lại, ông ấy nhìn An Lương, sau đó trêu chọc, bạn trai cháu đấy à? Không phải không phải, chú bao, chú đừng nói lung tung, cậu ấy chỉ vừa thi đại học xong, bạn trai cái gì? Liễu Tâm Di vội vàng đáp lại. An Lương cũng không chen vào, cậu nhận ra mối quan hệ giữa Liễu Tâm Di và chủ quán rất thân quen. Người chủ quán có tên là chú bao tiếp chuyện không ngừng, thế nhưng động tác của ông không dừng lại, ông thuần thục cắt ruột già, sau đó bỏ vào nước luộc. An Lương và Liễu Tâm Di ngồi xuống, một lát sau, 2 phần lòng heo hầm đã được đưa lên. Liễu Tâm Di đề cử, nói, cậu mau nếm thử xem hương vị thế nào. Liễu Tâm Di tiếp tục nói, chú bao có hơn 30 năm trong nghề, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. An Lương vừa chuẩn bị trả lời. Bỗng có giọng của một người đàn ông chen vào. Người đẹp. Tay nghề của tôi cũng không có vấn đề, làm quen chút chứ. Một tên mặt mày đỏ au, nhìn là biết đã uống rượu, đứng lên đi về phía bàn của An Lương. An Lương thầm chửi bậy trong lòng, nơi này chính là đế đô, bây giờ đã là năm 9102, vẫn còn chuyện bất bình thường thế này. Thịnh khánh của bọn họ cũng không có dạng này. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được một gói quà may mắn khẩn cấp. Chúc mừng ký chủ nhận được thành thạo kickboxing từ gói quà may mắn khẩn cấp. Hệ thống nhân sinh người thắng thông báo xong, vô số tri thức về kickboxing hiện ra trong đầu An Lương, những kiến thức này tự như do An Lương tự học hành gian khổ mà được. Cậu có thể nhớ kỹ, rõ ràng, hơn nữa còn có thể lấy ra sử dụng. Nhìn thấy tên say rượu chen vào cuộc trò chuyện, trước khi Liễu Tâm Di mở miệng, An Lương đã trực tiếp đứng lên. Bước nhanh đến trước mặt đối phương, nhắc nhở, người anh em, anh uống say rồi. Anh em. Hắn ta hung tợn nhìn An Lương, ai là anh em mày? Nhà quê từ đâu tới? Mày xứng à? Cút mau. Hắn ta vừa nói chuyện vừa đưa tay đẩy An Lương cố ý lùi về sau mấy bước, sau đó mở miệng nói, anh đánh tôi trước, dựa theo pháp luật, bây giờ tôi có thể phòng vệ chính đáng. Tên say rượu hơi sửng sốt. Liễu Tâm Di vốn đang xem kịch cũng sửng sốt. Kịch bản này có vẻ không đúng lắm. An Lương nói xong, đi tới trước mặt tên say rượu, cậu dùng một quyền đánh vào xương sườn dưới ngực của tên say rượu khiến đối phương đau nhức không nguôi. Gã ta còn chưa kịp hoàn hồn, An Lương đã đẩy gã té xuống cạnh thùng bia. An Lương chủ động mở miệng, bây giờ tôi lo lắng anh sẽ dùng chai bia công kích tôi, theo quy định của pháp luật, tôi có thể phòng vệ chính đáng đến khi anh không còn sức chống cự mới thôi. Trên thực tế bây giờ tên say rượu kia gần như đã không còn sức chống cự, hắn ta chỉ đang cố vùng vẫy đứng lên. Trong mắt Liễu Tâm Di lóe lên một chút lo lắng. Lúc trước ở Thái Lan, cô đã nghe thấy phương án xử lý của An Lương, cô vốn cho rằng An Lương mượn sức mạnh của Thái Lan để làm việc, kết quả xem ra không phải là như vậy. An Lương nói xong, cậu lại xông về phía tên say rượu đang vùng vẫy đứng dậy, trực tiếp đè gã xuống đất, đồng thời khóa cổ của gã, không đến một phút sau gã đã hôn mê. Sau khi An Lương buông hắn ta ra, cậu lấy điện thoại báo cảnh sát, cậu nhanh chóng nói rõ tình huống. Sau đó hỏi, này chị, đây là nơi nào? Hẻm Tiểu Thanh Miêu. Liễu Tâm Di mơ màng nói ra địa chỉ, bây giờ trong đầu cô không tỉnh táo. Kịch bản này sai rồi. Đạo diễn đâu? Sao không kêu cắt? Thực tế bàn của tên say rượu kia vẫn còn hai người. Nhưng bọn họ lại không hề nhúc nhích chút nào, trong suốt quá trình đều sững sờ nhìn An Lương hạ gục bạn mình trong nháy mắt. Vâng, đồng chí tuần tra, tôi đã ổn định hiện trường. Mọi người mau tới đi. An Lương kết thúc cuộc điện thoại. Đúng rồi, chị nói chủ quán giữ đoạn camera giám sát kia, chờ lát nữa cảnh sát sẽ đến. An Lương dặn dò Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di ngơ ngác gật đầu, ừm. Chương 93. Sông Hỷ Lâm Môn. An Lương nhìn về phía hai người còn lại, cậu chủ động mở miệng nói, hai người là bạn anh ta sao? Bọn họ trực tiếp lắc đầu phủ định. Không phải. Không phải. Chúng tôi không phải bạn bè. Ngồi cùng, chúng tôi chỉ ngồi cùng bàn. Từ ngữ lặp lại, ánh mắt đảo loạn, khả năng cao là nói dối. An Lương cũng không tính toán, cậu nhắc nhở, chủ quán có camera giám sát, hai người cũng là nhân chứng, đợi lát nữa cảnh sát đến, hai người hiểu chứ? Hiểu, chúng tôi ăn ngay nói thật. Bọn họ thành thật trả lời. An Lương hài lòng gật đầu, sau đó ngồi đối diện Liễu Tâm Di. Tiếp tục ăn một miếng ruột già, cậu thích ăn ruột già của lòng heo hầm rất ngon. Ngon. An Lương khẳng định, quán ăn chị đề cử quả không tệ. Liễu Tâm Di im lặng nhìn An Lương, tên này vừa đánh một người, lại còn có tâm trạng ăn uống. Cậu. Liễu Tâm Di nhìn An Lương. An Lương lại ăn thêm một miếng ruột già, cậu nói, ăn đi, chị không thích à. Liễu Tâm Di không cách nào xỉa xói, cô chỉ người đang nằm trên đất, cậu không lo sao? Tôi lo lắng cái gì? An Lương trả lời với dáng vẻ sao cũng được, anh ta khiêu khích trước, tôi nhìn thấy, chủ quán có camera, tôi cũng không làm gì anh ta. Quá lắm là đau một chút, bây giờ cũng chỉ hôn mê mà thôi. Cảnh sát tới là có thể giải quyết chuyện này. An Lương trêu chọc, nói gì thì, ấn tượng của tôi đối với đế đô đã kém đi mấy phần, chuyện này khiến tôi cho rằng mình đang sống ở thời đại trước. Chú Bao tự bưng gan xào lên, ông ấy ấy nấy nói, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, chàng trai à, cháu hiểu lầm rồi, kỳ thực đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, từ trước đến nay quán chúng tôi chưa từng gặp chuyện thế này. An Lương im lặng, kiểu này sao trả lời bây giờ? Thế là nên trách cậu rồi. Trên thực tế thì đúng là nên trách cậu. Bất luận là kẻ đang nằm trên đất hay hai người vừa phủ sạch quan hệ kia. Cả ba bọn họ đều là nhân viên của Cục An toàn Quốc gia, lần này phối hợp cùng Liễu Tâm Di, từ đó giúp Liễu Tâm Di có cơ hội mỹ nhân cứu anh hùng. Đương nhiên, cái gọi là mỹ nhân cứu anh hùng cũng không phải để Liễu Tâm Di bóp bóp giải quyết ba người đàn ông, mà là dùng ngôn ngữ khiến bọn họ khiếp sợ. Sau đó hợp tác với cảnh sát giải quyết triệt để phiền phức. Nếu như thế, quan hệ giữa An Lương và Liễu Tâm Di có thể tiến thêm một bước. Liễu Tâm Di định lợi dụng sức mạnh của An Lương ở Thái Lan để truy lùng tập đoàn buôn bán thuốc phiện mà cô đã để mất dấu lần trước. Kết quả ai biết An Lương lại không theo kịch bản bình thường. Không đến 10 phút sau, cảnh sát tuần tra đã đến. Sau khi xem đoạn camera giám sát của quán cùng với bằng chứng từ các thực khách xong, An Lương thậm chí còn không cần đi về đồn làm báo cáo. Dù sao đây cũng chỉ là một tranh chấp nhỏ, đồng thời cũng không có người bị thương, một cơn bão nhỏ kết thúc như vậy. Đối với An Lương mà nói, cơn bão nhỏ này cũng thật tốt. Bởi vì An Lương được miễn phí một kỹ năng thông thạo, hơn nữa còn rất thực dụng. Kickboxing. Về sau biệt hiệu Anh Lương của cậu nên đổi thành Anh Hùng, gặp chuyện bất bình thì gầm một tiếng, lúc nên ra tay thì ra tay. Sau khi cảnh sát dẫn tên kia đi, hai người ngồi cùng bàn với hắn ta cũng rời đi. Liễu Tâm Di hiếu kỳ, hỏi, anh bạn nhỏ, cậu đánh nhau thật lợi hại. Ngại quá. Ngại quá. Từ nhỏ đến lớn, tiểu bá vương của trường học, chính là tại hạ. An Lương nói hưu nói vượng. Chẳng lẽ lại muốn nói thật? Hôm nay cũng không uống rượu. Sao say được? Ăn một bữa lòng heo hầm xong, hệ thống nhân sinh người thắng lại phát thông báo. Tin. Ký chủ hưởng thụ một bữa ăn vui vẻ thoải mái. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Ký chủ tổ chức hoạt động thưởng thức đồ ăn ngon cùng với 4 người, sau khi hoạt động kết thúc. Ký chủ sẽ được hoàn tiền từ 100 lần, hơn nữa còn có thể nhận thêm tiền tùy theo độ hài lòng của tất cả thành viên ngoại trừ ký chủ. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Chờ một chút. Trước đây An Lương từng có tấm thẻ này. Lần trước khi cậu nhận được tấm thẻ này, An Lương đã lựa chọn nhà hàng Vinh Phúc Yến để đãi Lương Tuyết, Triệu Nguyệt, còn có trợ lý của Lương Tuyết, La Tố Phân, cuối cùng được ban thưởng gần 6 triệu tệ. Được một bữa lòng heo hầm miễn phí do Liễu Tâm Di mời, miễn phí kỹ năng thành thạo kickboxing, còn được một thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Đây là sông Hỷ Lâm Môn. Có câu phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí mà. Đừng hỏi. Đây chính là bản mô phỏng người thành công trong cuộc sống. An Lương ngẫm nghĩ, lần này dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, ít nhất cũng phải tiêu 5 triệu. Vậy chính là đi dạo triển lãm xe được tặng xe miễn phí. Có vẻ như là ý này. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng, sắp xếp rõ ràng, quy trình này khiến An Lương thật sự rất sảng khoái. Được tặng miễn phí đến mê mùi, An Lương dò hỏi, này chị còn quán nào thế này không, không chỉ mỗi lòng heo hầm, những món khác cũng được. Liễu Tâm Di trừng mắt liếc An Lương, màn kịch hay của cô bị An Lương hủy hoại hoàn toàn. Còn muốn tiếp tục ăn chực? Tắm rồi ngủ đi. Mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ cái gì chả có. Chương 94. Gặp gỡ những người bạn trong buổi triển lãm. Trong quán lòng heo hầm vô danh, đối với câu hỏi của An Lương, Liễu Tâm Di tức giận đáp lại, đừng hỏi, không có, cậu tự tìm. An Lương nghi ngờ nhìn Liễu Tâm Di, cô gái này bị gì thế? Gần 10 giờ đêm, Liễu Tâm Di đưa An Lương về khách sạn Di Hanh, Liễu Tâm Di chủ động nói, cậu không mời tôi lên phòng uống một ly nước sao? Bạn trẻ An Lương đang có nhiều dấu chấm hỏi. Ly của khách sạn không được sạch sẽ, uống nước thì không cần, ngày khác mời cô đi uống cà phê. An Lương đáp lại. Khi ra ngoài, con trai phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nhìn bóng lưng An Lương rời đi. Lần này đến phiên Liễu Tâm Di có rất nhiều dấu chấm hỏi, chẳng lẽ mị lực của cô bị hạ xuống? Hôm sau, 8 giờ 30 sáng, An Lương ăn buffet tại khách sạn Di Hanh, còn hương vị thế nào, chỉ là buffet mà thôi, còn yêu cầu hương vị gì, càng không có khả năng được hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng. Cuộc triển lãm xe lần này được tổ chức ở trung tâm triển lãm xe quốc tế của Đế Đô, An Lương mướn xe limousine của khách sạn Di Hanh. Cái gọi là limousine, kỳ thực chính là Mercedes E300L, mặc dù có lựa chọn tốt hơn, nhưng An Lương cũng không kén chọn. Gần 9 giờ 30 sáng, An Lương đã đến trung tâm triển lãm xe quốc tế của Đế Đô. Quả nhiên buổi triển lãm đông nghịt người. Dù sao cũng là buổi triển lãm xe quốc tế, hiển nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều quần chúng vây xem. Còn có mua xe hay không? Chẳng lẽ mua không nổi thì không được nhìn? Dù sao 99% người ở đây cũng chỉ đến xem, đa số nhà sản xuất xe đều biết việc này, nhận vé vào cửa là được rồi, cần gì phải mua xe? An Lương đã đặt trước vé vào cửa, đúng lúc vừa qua giờ cao điểm, cậu thuận lợi tiến vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Triển lãm xe quốc tế Đế Đô không hổ là triển lãm quy mô lớn top 1 top 2 trong nước, gần như toàn bộ công ty nổi tiếng đều tham gia buổi triển lãm xe lần này. Ngay cả các nhà sản xuất xe chính thống như Ferrari, Lamborghini, McLaren, thậm chí còn có nhà không chính thống như Pagani. Vị trí cửa vào là của nhà Lamborghini, gian hàng được rất nhiều quần chúng vây xem, Lamborghini mang đến kiểu xe Lamborghini Huracán hoàn toàn mới, bất luận là thông số kỹ thuật, tính năng tổng hợp, toàn diện đều hơn Huracán đời trước. Chiếc Evo này là bất khả chiến bại. Một chàng trai nhuộm tóc vàng, trong khoảng dưới 20 tuổi, đang đứng bên phải cách An Lương không xa cảm thán. An Lương nhìn sơ qua đối phương, mặc dù tên tóc vàng này nhìn như tên lưu manh, nhưng lại mặc một bộ quần áo của Balenciaga. Lại thêm dép lê Gucci và đồng hồ đeo tay Rolex, cho thấy đối phương không phải tên lưu manh gì. Hẳn bây giờ các chủ xe của Huracán đời trước đang rất luống cuống, chiếc Evo này quá mạnh mẽ, bất luận là động cơ hay điều khiển, thậm chí là hệ thống xe, quả thật tiến bộ vượt thời đại. Tên tóc vàng tiếp tục cảm thán. Quan trọng hơn là giá khởi điểm cũng thấp, cậu tin nổi không? Tên tóc vàng điên cuồng xỉa sói. Viễn, tốt nhất cậu nên mau chóng bán chiếc Huracán của cậu đi, nếu không sau khi chiếc Huracán này được đưa ra thị trường, e rằng chiếc Huracán cũ của cậu sẽ bị chặt giá đấy. Tên tóc vàng nói với người đứng bên cạnh. Chàng trai trẻ được gọi là Viễn nhạo bán, vậy bây giờ tôi lấy giá đó bán cho cậu, cậu muốn không? Đương nhiên là muốn. Tên tóc vàng vội vàng đáp lại, sau đó bổ sung, mà giá đó, tôi cũng không có tiền đâu. An Lương không nhịn được cười ra tiếng, tên tóc vàng này có chút thú vị. Có lẽ là bởi khoảng cách quá gần, sau khi An Lương cười ra tiếng, tên tóc vàng và anh Viễn đều nhìn về phía An Lương. An Lương vội vàng biểu thị xin lỗi, ngại quá, các anh, tôi xin lỗi. Tên tóc vàng đánh giá An Lương, sau đó hỏi, anh chàng này cũng thích Lamborghini à? Anh Viễn chủ động tự giới thiệu, xin chào. Tôi tên Lý Tồn Viễn, làm quen một chút chứ. Lý Tồn Viễn chủ động tự giới thiệu, kỳ thực cũng là bởi cậu ta nhận ra, hôm nay An Lương mặc bộ trang phục mùa hè mới nhất của Gucci, trên chân cũng là giày của Gucci, trên cổ tay càng là Patek Philippe 5160-500G-001 hơn 1 triệu tệ. Nếu An Lương chỉ là một tên quần chúng bình thường, Lý Tồn Viễn có thể chủ động kết giao sao? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Xin chào, tôi tên An Lương, đến từ Thịnh Khánh, chủ yếu tới xem triển lãm xe một chút. An Lương đáp lại. Tên tóc vàng cũng chủ động tự giới thiệu, làm quen một chút, người anh em, tôi tên Vân Hải Dương. Hai người rất hiểu về xe nhỉ. An Lương cười đáp lại. Vân Hải Dương oán trách, đúng là tôi rất am hiểu về xe, nhưng có tác dụng gì, không mua nổi. Nói tới đây, Vân Hải Dương lại vạch trần như rất quen thuộc, lần trước cậu ta đi mua Huracán, tôi đi cùng, tôi kể rõ một tràng tính năng tham số và đủ loại ưu khuyết điểm, cậu đoán xem rốt cuộc cậu ta đã nói gì. Đương nhiên Vân Hải Dương cũng không chờ An Lương đoán, cậu ta nói tiếp, kết quả cậu ta nói, cậu ta bội phục loại nghèo nát như tôi, rõ ràng không mua nổi nhưng lại rất am hiểu, còn cậu ta lại không như vậy, chỉ cần hỏi tôi rồi sau đó mua là được. Cậu nghe xem. Đây có giống tiếng người không? Vân Hải Dương nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của đôi bên bằng câu chuyện vạch trần và lời phàn nàn. Lý Tồn Viễn vừa cười vừa mắng, cái tên vong ân phụ nghĩa nhà cậu, chiếc Huracán của tôi, cậu lái chắc ít. Vân Hải Dương cười ha hả đáp lại, cảm ơn anh, Viễn. Lý Tồn Viễn lại nhìn về phía An Lương, chủ động hỏi, cậu có mục tiêu gì không? Chương 95. Lại gặp nhau. Đối với câu hỏi của Lý Tồn Viễn, An Lương thuận miệng đáp lại, tạm thời vẫn chưa có mục tiêu, chỉ đi vòng vòng xem trước. Đúng rồi, hai người có mục tiêu gì chưa? Tên tóc vàng Vân Hải Dương trả lời trước, tôi có rất nhiều mục tiêu, chiếc Huracán mới này, còn có Audi Urus cao cấp, Ferrari 488 Pista bên cạnh và cả SF90 chưa được đưa ra thị trường, McLaren GT. BMW 8 Series Golden Thunder, Mercedes AMG GTR, Audi RS7, còn có. Lý Tồn Viễn nhắc lời Vân Hải Dương, đừng nói nữa, cậu không mua nổi. An Lương suýt nữa cười ra tiếng, câu cậu mua không nổi này cũng quá chân thật. Vân Hải Dương thoải mái thừa nhận, hay. Viễn. Cho tôi mượn chút tiền, tôi muốn mua chiếc BMW 8 Series Golden Thunder, một chiếc xe thể thao 4 chỗ ngồi tiêu chuẩn. Để đạt 100 km/h chỉ mất 3,2 giây, cái này cũng phi lý quá. Dẫu vậy vẫn rất mạnh mẽ. Giá 2,2 triệu cũng rất phi lý. Lý Tồn Viễn không khách sáo đáp lại. Ba người rời khỏi gian hàng Lamborghini, đương nhiên mục tiêu kế tiếp là Ferrari. Lamborghini và Ferrari có thể nói là đối thủ của nhau, hai công ty siêu xe đối chọi gay gắt. Vừa đến gian hàng Ferrari, An Lương phát hiện một người quen. Trần Tư Vũ đang đứng trong sàn triển lãm Ferrari. Mặc dù bây giờ triển lãm xe cấm người mẫu xe hơi, nhưng các hãng vẫn có đủ loại phương pháp làm màu. Ví dụ như sắp xếp nhân viên nữ bán hàng, mặc dù nhân viên bán hàng không có khả năng làm điệu làm bộ như người mẫu xe hơi, nhưng gái đẹp vẫn hấp dẫn được người khác. Wow! Ferrari thật đỉnh! Nhân viên nữ này, lẽ nào là một M8? Vân Hải Dương chỉ có một M7, cậu ta cảm thấy áp lực hơi lớn. Lý Tồn Viễn khẽ gật đầu, e rằng tầm đấy. Đột nhiên tôi cảm thấy mình như đang yêu đương, nhưng cũng cảm thấy mình như đang thất tình. Tên tóc vàng ra vẻ bi thương nói. Lý Tồn Viễn đồng tình, Tiểu Hoàng, điều kiện của cậu hơi kém một chút, đúng là tự biết mình. Vân Hải Dương nhìn Lý Tồn Viễn với ánh mắt như muốn giết người, trí nhớ của tôi rất tốt. Viễn, Tiểu Hoàng là chú chó nhà ông ngoại cậu nuôi, hồi nhỏ chúng ta từng chơi cùng nó. Phải không? Lý Tồn Viễn bừng tỉnh, tôi quên mất. An Lương đứng một bên suýt cười ra tiếng. Vân Hải Dương nhìn Trần Tư Vũ, cảm thán nói, Viễn, cậu không đi thử một chút đi. Tôi cũng muốn thử, nhưng tôi biết lượng sức mình. Lý Tồn Viễn nói, này cậu thử xem. An Lương đáp lại, chúng ta cá cược đi. Cậu muốn cược thế nào? Lý Tồn Viễn hỏi lại. Cược một bữa cơm, thế nào, tôi đi xin WeChat. Nếu tôi xin WeChat thành công, trưa nay hai người mời, nếu tôi thất bại, trưa nay tôi mời. An Lương nói điều kiện cá cược. Tiếp đó bổ sung, bất luận gan xào, lòng heo hầm hay thịt dê nướng đều được, chỉ cần không phải nước đậu xanh là được. Lý Tồn Viễn đồng ý, không thành vấn đề. Vân Hải Dương cảm thán nói, kỳ thực uống nước đậu xanh cũng rất ngon. An Lương xin từ chối vì năng lực kém, đồ uống theo phong cách lên men chua đó, An Lương thật sự không thể chấp nhận được. Giao sân khấu cho cậu, người anh em, chúng tôi coi trọng cậu. Vân Hải Dương bổ sung. An Lương khẽ gật đầu, cậu luồn lách qua đám người, bước tới sảnh triển lãm Ferrari, nhưng đã có người tới chỗ Trần Tư Vũ trước một bước. Xin chào. Tôi muốn tìm hiểu một chút về tình trạng của Pizza. Một người đàn ông dáng vẻ doanh nhân ưu tú, mặc áo sơ mi trắng, trông có vẻ là hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính mắt kính không gọng, hỏi chuyện với Trần Tư Vũ. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần tìm hiểu cái gì? Trần Tư Vũ hỏi lại. Đúng rồi, tôi tên là Trần Hào, giám đốc công ty giải trí Thâm Tình ở Đế Đô. Trần Hào giới thiệu với vẻ tự đắc. An Lương đang đi tới nghe thấy công ty giải trí Thâm Tình, cậu hơi sửng sốt một chút, cái tên này có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Tôi muốn hỏi bây giờ mua pizza còn bị hạn chế gì không? Trần Hào hỏi. Với vẻ bề ngoài ưu tú, Ferrari 488 pizza vừa được đưa ra thị trường đã trở thành mẫu xe rất nổi, do đó nhà sản xuất bắt đầu đưa ra nhiều điều kiện gọi là mua hàng hạn chế. Ví dụ như hội viên Ferrari, lịch sử mua xe Ferrari, thậm chí tăng giá các kiểu. Nhưng mà theo sự thay đổi của thời gian, lại thêm việc Đại Hạ Quốc siết chặt chính sách bảo vệ môi trường, các điều kiện hạn chế đều bị bãi bỏ, tăng giá càng không có khả năng, thậm chí bây giờ còn có ưu đãi. Trần Tư Vũ giải thích tình hình một chút, cô nói bổ sung, nếu đặt trước 488 pizza ở buổi triển lãm, chúng tôi sẽ tặng quý khách một loạt phần quà lớn. Bao gồm phim cách nhiệt cho xe trị giá 100.000 tệ, hệ thống an ninh bãi đậu xe và cả bảo dưỡng trong 3 năm hoặc 100.000 km v.v. Trần Hào suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, nếu không có điều kiện mua hàng hạn chế, tôi rất hứng thú với pizza, chúng ta thêm WeChat đi, tôi đi xem thêm Lamborghini và McLaren bên cạnh, sau đó sẽ đưa ra lựa chọn. Trong nháy mắt, Trần Tư Vũ nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của Trần Hào, chính là muốn thêm WeChat mà thôi. An Lương cũng nhìn thấu thủ đoạn tán gái của đối phương. Dựa theo hành động như vậy, e rằng bước kế tiếp sẽ là đưa ra đủ loại điều kiện trong WeChat. Ví dụ mua xe tặng người mẫu xe. À, xin lỗi. Bây giờ triển lãm xe không cho phép có người mẫu xe. Vậy là mua xe tặng nhân viên bán hàng. Khó trách tại sao siêu xe lại có lượng tiêu thụ như vậy. Dù gì mua xe tặng nhân viên bán hàng, liệu có thể không mua không? Chờ đã. Nhân viên nam có mua không? Chương 96. Cậu muốn mua? Trong khu triển lãm Ferrari, Trần Hạo tính thông qua việc mua xe để xin WeChat của Trần Tư Vũ, nhưng Trần Tư Vũ lại mỉm cười đổi chủ đề. Quý khách còn muốn hỏi thêm gì về 488 Pista không? Thái độ Trần Tư Vũ công ra công, tư ra tư. Trần Hạo đáp lại, tôi còn muốn tìm hiểu thêm một chút về thông tin ưu đãi của hãng, chúng ta thêm WeChat, cô dùng WeChat gửi thông tin ưu đãi cho tôi, được không? Đúng rồi, công ty giải trí thâm tình của chúng tôi chủ yếu khai thác tìm kiếm người nổi tiếng, tôi cảm thấy điều kiện của cô rất tốt, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác ở mảng khác. Trần Hạo giải thích thêm. An Lương cũng nhớ ra tại sao cậu lại cảm thấy công ty giải trí thâm tình nghe quen tai, là bởi lúc trước Tiểu Tâm thống thuộc ban phụ trách thâm tình, chắc là ban phụ trách thâm tình đó thuộc công ty giải trí thâm tình này. Khụ khụ. An Lương ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của Trần Hạo và Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương, ánh mắt cô sáng lên, cô biết An Lương là người có tính cách rất quái gở, lúc trước khi ở trên máy bay, An Lương từng dùng thái độ kỳ quái của cậu chọc tức người đàn ông trung niên mập mạp đến nỗi ông ta phải câm nín. Bây giờ đúng lúc cô đang cần thái độ đó của An Lương. Chú ơi! Rốt cuộc chú đến mua xe hay đi tán gái? An Lương mở miệng là dùng ngay thái độ quái gở, hoàn toàn không có ý định trì hoãn mà trực tiếp ra hỏi. Trần Tư Vũ suýt chút cười ra tiếng. Cái tên này! Ánh mắt Trần Tư Vũ nhìn về phía An Lương. Quả nhiên An Lương đúng là người có tính cách rất quái gở. Đối với câu hỏi thẳng thắn của An Lương, Trần Hạo thầm nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại, chú em, tôi thật sự muốn mua xe. Dù sao xe này hơn 4 triệu tệ, tìm hiểu kỹ một chút cũng là việc nên làm. An Lương hỏi xoáy lại, chỉ là một chiếc xe mà thôi, tham số trên mạng đầy ra, thật sự muốn mua xe nhưng lại không tìm hiểu trước. Trần Hạo bị hỏi xoáy, á khẩu không trả lời được. An Lương nói rất có lý, ông ta không biết phải phản bác thế nào. Nếu thật muốn mua, hẳn đã tra các loại tham số trên mạng từ lâu rồi mới đúng. An Lương thuận tay cầm một cuốn sách giới thiệu đưa cho Trần Hạo, đây, tất cả thông tin và tham số của chiếc xe này, không sót chi tiết nào, chú mau xem đi, sau đó quyết định có mua hay không. Đương nhiên Trần Hạo không nhận cuốn sách giới thiệu, mục đích của ông ta chính là Trần Tư Vũ, không phải chiếc xe Ferrari có giá hơn 4 triệu tệ kia. Chú em, tôi có mua hay không có vẻ cũng không liên quan đến cậu. Trần Hạo lạnh lùng nhìn về phía An Lương. An Lương cười ha ha đáp lại, đúng là lúc trước chú có mua hay không không liên quan gì đến tôi, nhưng bây giờ tôi lại muốn mua chiếc xe này, chú lại nhãi lề mề mất thời gian, đó chính là lãng phí thời gian của tôi. Cậu muốn mua? Trần Hạo đánh giá An Lương. Mặc dù An Lương mặc một bộ trang phục mùa hè của Gucci, hơn nữa còn đeo Patek Philippe 5160-500G-001 hơn 1 triệu tệ, thế nhưng Trần Hạo chỉ nhận ra bộ đồ Gucci, không nhận ra Patek Philippe 5160-50G-001. Đối với người bình thường mà nói, mặc đồ của Gucci đúng là có tiền, tuy nhiên với Ferrari 488 Pista mà nói, chỉ một bộ Gucci cũng không tính là gì. Tôi muốn mua. Chú có muốn ý kiến gì không? An Lương hỏi lại. Trần Hạo cười lạnh, vậy cậu mua đi. Chú em, tôi nhắc nhở cậu một chút, chiếc xe này có giá khởi điểm là 4,18 triệu tệ, đủ loại trang trí khá nhau, đủ loại thuế má, cho dù bây giờ không tăng giá, cũng phải tốn tầm 6 triệu tệ mới có thể lăn bánh ra đường. 6 triệu tệ nghe có vẻ không nhiều, thế nhưng số người có thể vung ra thì rất ít. Lấy đế đô làm ví dụ, cho 6 triệu tệ là giới hạn, nếu gộp giá trị của bất động sản, cổ phiếu, quỹ ngân sách, xe cộ và đủ loại tiền mặt. Theo lý lẽ của người bình thường, phần lớn người đế đô đều có thể làm được. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Số người có tài sản giới hạn 6 triệu tệ ở đế đô ước chừng tầm 300.000 người, dân số của đế đô là 21 triệu người. Về chuyện cầm 6 triệu tệ tiền mặt. Năm 2019, toàn bộ Ferrari ở Đại Hạ Quốc, bao gồm Đài Đảo, Hồng Khang và Môn Úc, tổng lượng tiêu thụ là 836 chiếc. 80% trong đó là các xe có giá lăn bánh dưới 5 triệu tệ. Còn loại Ferrari Rafa hơn 20 triệu tệ. Anh chàng nào ở thời đại này còn bốc phét về Ferrari Rafa, 99% là anh hùng bàn phím, hoàn toàn không hiểu rõ bước tiến của thời đại. Đại nhân, Triều Thanh đã suy vong từ lâu rồi. Mua Ferrari Rafa phần nhiều là để ôm ấp tình cảm. Còn về tính năng, chiếc Porsche 911 Turbo của An Lương có thể đánh bại nó trong vòng một giây. Hiểu chứ? Nói tóm lại, xe thể thao 6 triệu tệ không có duyên với 99.9999% người trên địa cầu, nếu không thì 1,4 tỷ người của Đại Hạ Quốc, mà lượng tiêu thụ một năm không tới 1.000 chiếc. An Lương trông rất trẻ tuổi, Trần Hào nhìn An Lương, ông ta còn không chắc An Lương liệu đã tới 20 tuổi chưa, thế nên Trần Hào hoàn toàn không tin An Lương mua được Ferrari 488 Pista gần 6 triệu tệ. Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn đang xem náo nhiệt cũng quay ra nhìn nhau. Này, cậu ta thật sự muốn mua 488 Pista à? Vân Hải Dương có chút sững sờ, một anh chàng tình cờ gặp trong buổi triển lãm xe lại là một đại gia siêu cấp. Lý Tồn Viễn nói, cũng rất có khả năng. Đồng hồ của cậu ta là Patek Philippe 510-500G-001, có giá hơn 1 triệu tệ, điều kiện gia đình thế nào, cậu tự nghĩ xem. Trùng hợp vậy. Bác ba của tôi ở Thịnh Khánh, chị họ tôi cũng ở bên đó, tôi lên WeChat hỏi một chút xem, loại công tử nhà giàu này hẳn là rất nổi tiếng. Vân Hải Dương suy nghĩ. Chương 97. Mua xe là tặng nhân viên sao? Vân Hải Dương là người nôn nóng, cậu ta lập tức lên WeChat gửi tin nhắn cho chị họ của mình. Chị hai chị ở Thịnh Khánh đúng không? Câu trả lời Vân Hải Dương nhận được chỉ một cái dấu chấm hỏi. Phiền chị hai tra một người giúp em, người này tên An Lương, chừng 20 tuổi, người Thịnh Khánh, đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe hơn 1 triệu tệ. Vân Hải Dương tiếp tục gửi tin nhắn. Chuyện gì đây? Vân Hải Dương lại nhận được tin nhắn. Vân Hải Dương kể sơ tình hình một lần, sau đó gửi tin nhắn bổ sung, em chỉ tò mò, sẵn muốn làm quen với vị đại gia này một chút. Mười mấy giây sau, Vân Hải Dương nhận được một đường link tin tức. Thang cuốn ở trung tâm Quốc Kim, học sinh tốt nghiệp cấp 3 khiến người khác ấm lòng, không sai. Chị họ của Vân Hải Dương chính là Vân Hiên Nguyệt. Vân Hải Dương xem tin nhắn Vân Hiên Nguyệt gửi xong, cậu ta trả lời, chuyện này quá trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp. Em trai, em giúp chị chiêu đãi cậu An một chút. Vân Hiên Nguyệt gửi tin nhắn dặn dò. Yên tâm, chị hai, chị cũng biết, em rất thích ôm đùi. Vân Hải Dương đùa một chút. Vân Hiên Nguyệt lại dặn dò vài câu, sau đó mới kết thúc cuộc trò chuyện. Vân Hải Dương đưa điện thoại di động cho Lý Tồn Viễn, Viễn. Cậu xem, cái gì gọi là duyên phận, đây chính là duyên phận. Lý Tồn Viễn nhanh chóng kiểm tra tin tức, người này chính là người từng cứu cô công chúa nhỏ của nhà cậu. Đúng vậy. Vân Hải Dương cảm thán, ông trời quả có mắt, trước giờ tôi vẫn luôn muốn lái thử 488 Pista, bây giờ được đưa đến cửa, cậu xem, chẳng lẽ đây đều là do ông trời sắp xếp? Lý Tồn Viễn trêu chọc, chỉ sợ là ông trời bị mù, người ta cứu được cô công chúa nhỏ nhà cậu, còn gặp tên xui xẻo nhà cậu, đây không phải là ông trời bị mù rồi sao? Viễn, cậu nói vậy khiến tôi rất đau lòng. Vân Hải Dương ra vẻ ủy khuất. Đương nhiên An Lương vẫn chưa biết thế giới nhỏ như vậy, cậu còn đang trên sảnh triển lãm Ferrari đối đầu với Trần Hào, sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ nói, người đẹp, tôi nghe nói trước đây mua xe được tặng người mẫu xe, bây giờ mua xe được tặng nhân viên bán hàng, tôi mua chiếc xe này, cô nên giải thích sau đây. Đối với việc An Lương trêu chọc, Trần Tư Vũ cũng không chút lúng cuống, quý khách nghe không lầm đâu. Nếu quý khách mua nó, đương nhiên sẽ được tặng kèm nhân viên bán hàng. Nhân viên như cô à? An Lương lại trêu chọc. Vâng, không thành vấn đề. Trần Tư Vũ trả lời. Trần Hào có chút sững sờ, ông ta đang muốn tán tỉnh Trần Tư Vũ, bây giờ lại nhìn thấy tán gái đơn giản như vậy sao? Chờ đã. Tuyệt đối không đơn giản. Theo thông tin trò chuyện giữa hai bên, số tiền cần dùng để tán gái là 6 triệu tệ. Trần Hào khẽ nhíu mày, ông ta hoài nghi nhìn An Lương, chẳng lẽ An Lương thật sự mua được chiếc xe này? Trần Hào lại cẩn thận quan sát An Lương, cuối cùng ông ta cũng phát hiện Patek Philippe 510-500G-001 trên cổ tay trái của An Lương, mặc dù Trần Hào không biết loại cụ thể, nhưng ông ta cũng không phải đồ ngu, chiếc đồng hồ đó thuộc dạng phi phàm. Dù gì đó không phải kiểu đơn giản mộc mạc, cũng không phải loại xoắn ốc không tròn không vuông. Điều đó đồng nghĩa giá của nó rất mắc. Cái này. Nhìn thấy Tết Philip 5160, 50 giây, không không một nổi bật trên cổ tay trái của An Lương, đột nhiên Trần Hào cảm thấy An Lương thật sự mua được Ferrari 488 Pizza. Chú, sao chú còn chưa đi? An Lương nhìn Trần Hào đang sững sờ, lại dùng cái cách quái gở, đánh vào tâm lý đối phương. Trần Hào cắn răng, ráng chống đỡ, tôi không được ở lại nhìn một chút sao? An Lương trực tiếp vạch trần ý đồ của đối phương, chú muốn xem tôi có mua hay không, đúng chứ? Nếu tôi không mua, có phải lại muốn nhảy ra lải nhải? Trần Hào im lặng không nói. Đúng rồi, có phải công ty giải trí thâm tình của chú là ban phụ trách thâm tình trên răng hổ không? Đột nhiên An Lương hỏi thăm. Hửm. Trần Hào nghi hoặc nhìn An Lương, sao đối phương lại biết? Xem ra tôi đoán không sai. An Lương lộ ra nụ cười quỷ dị, chú à, ban phụ trách thâm tình của chú đúng là một ban phụ trách lớn, ha ha ha. Chú em cũng xem livestream. Trần Hào khách sáo hỏi. An Lương cũng không định trả lời, tôi mua xe trước. Miễn là chú không bỏ cuộc. Nói đến đây, An Lương bổ sung tiếp, tán gái, tuyệt đối không nên hẹp hòi, chú muốn uy chát của đối phương nhưng lại không mua xe, vậy sao được? Người đẹp. Quẹt thẻ đi. Tôi mua. An Lương trực tiếp lấy thẻ ngân hàng ra, thẻ ngân hàng của cậu cũng không phải loại thẻ đen hay thẻ vàng gì, chỉ là thẻ tiết kiệm bình thường, mở thẻ để tiêu xài mà thôi. Thời điểm An Lương móc thẻ ngân hàng ra, Trần Tư Vũ ngây ngẩn cả người, cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện An Lương thật sự sẽ mua xe, cô chỉ cho rằng An Lương muốn khiến Trần Hào thấy tức tối mà thôi. Kết quả An Lương thật sự mua xe. Này, người đẹp, hối hận rồi sao? An Lương trêu ghẹo. Chúng ta vừa nói mua xe sẽ tặng nhân viên, hơn nữa nhân viên đó còn là cô sẽ không lừa tôi đâu nhỉ? Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt. Cô liếc An Lương một cái, cậu thật sự muốn mua. Tôi tới Đế Đô là để xem triển lãm xe, xe cũng không quá đắt, đương nhiên là sẽ mua. An Lương vừa cười vừa nói, hơn nữa trước khi tôi đi, bố tôi đã nói ông ấy sẽ trả, sao tôi có thể khách sáo? An Thịnh Vũ đang ở Thịnh Khánh nơi phương xa đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chương 98. Cậu là anh trai của tôi. Trần Tư Vũ hỏi lại, mua thật à? Thật. An Lương nghiêm túc nhìn Trần Tư Vũ, xóa bỏ sự lo lắng của Trần Tư Vũ, đợi đã, chiếc xe này bao nhiêu tiền, vừa rồi tôi quên hỏi. Trần Tư Vũ im lặng. Trần Hào cũng không nói nên lời. An Lương không biết giá cả. Làm ơn. Tốt xấu gì cũng là siêu xe gần 6 triệu tệ, vậy mà An Lương lại không hỏi giá cả. Chiếc 488 Pizza này gần như là cấu hình đầy đủ, bao gồm hệ thống treo khí nén, nhớ vị trí ghế điện ở ghế lái phụ, phanh đĩa gốm carbon, độ nghiêng của ghế, còn có công nghệ tiêu chuẩn CarPlay, tổng chi phí là 6.5 triệu tệ, chúng tôi có tặng kèm. Trần Tư Vũ còn chưa nói xong thì bị An Lương nhắc lời. Đồ tặng kèm thì không cần nói thêm nữa, dù sao thì nhân viên bán hàng như cô thì vẫn nên tặng nhỉ. An Lương lại đùa giỡn. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, nếu cậu thật sự mua, vậy thật sự tặng. Nhớ giữ lời đấy, quẹt thẻ đi. An Lương đưa thẻ ngân hàng ra. Nhân viên quản lý của Ferrari đã đứng vừa chờ từ sớm. Đợi Trần Tư Vũ nhận thẻ ngân hàng, anh ta vội vàng xen vào nói, quý khách, chúng ta ký hợp đồng mua bán trước. Thanh toán đầy đủ trực tiếp, các cậu tự xử lý. An Lương trả lời. Vâng. Chúng tôi lập tức xử lý cho quý khách, hơn nữa sẽ đăng ký thẻ hội viên Ferrari cho quý khách. Nhân viên quản lý cung kính trả lời, mua xe trả hết 6,4 triệu tệ một lần, bây giờ thế hệ sau cũng ngang tàn quá đi. Không đầy 15 phút sau, hợp đồng mua xe, đồ tặng kèm và quẹt thẻ trả tiền đều đã được giải quyết thuận lợi, Ferrari 488 Pizza 6,4 triệu tệ bị hốt một cách nhẹ nhàng. Thời điểm An Lương ký kết hợp đồng mua xe, Trần Hào đã yên lặng rời đi không tiếng động, đợi An Lương trả tiền xong, Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn đi qua, Vân Hải Dương nhiệt tình hô, chúc mừng An Lương xách 488 Pizza về nhà. Nhân viên quản lý Ferrari nhìn thấy Lý Tồn Viễn. Anh ta khách sáo chào hỏi, anh Lý, anh Vân, hoan nghênh hoan nghênh. An Lương đặc biệt liếc mắt nhìn hai chàng trai này, từ thái độ của nhân viên quản lý Ferrari, hai người này cũng không đơn giản. Đúng rồi An Lương, Tôi trân trọng giới thiệu một chút, tôi tên Vân Hải Dương, Vân Hiên Nguyệt là chị họ tôi, cảm ơn cậu đã cứu Hinh Hinh, về sau cậu chính là anh trai tôi. Vân Hải Dương tự giới thiệu. An Lương mặt đầy dấu chấm hỏi, chuyện này. Thế giới này cũng nhỏ quá đi. Nhưng mà Vân Hải Dương nhận cậu là anh trai là có ý gì? Anh trai của tôi, cho tôi mượn Pista ra ngoài hóng gió một chút nhé. Vân Hải Dương bổ sung. An Lương muốn nôn rồi. Người này thật sự là em họ của Vân Hiên Nguyệt. Đợi chút, tôi đi hỏi cô Vân. An Lương gửi tin nhắn hỏi thăm Vân Hiên Nguyệt, còn đặc biệt chụp hình Vân Hải Dương, Vân Hải Dương cũng phối hợp chụp ảnh. Sau khi gửi tin nhắn qua, một lát sau nhận được tin nhắn giọng nói của Vân Hiên Nguyệt, An Lương bấm nghe. Cậu An, xin chào, Vân Hải Dương đúng là em họ tôi, tính cách em ấy có hơi năng động một chút, mong cậu tha thứ cho em ấy. Vân Hiên Nguyệt vội vàng nói. An Lương cũng nhận ra tính cách năng động của Vân Hải Dương, được rồi, cô Vân, bên tôi còn có việc. Tạm biệt. Vân Hiên Nguyệt chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Vân Hải Dương hoài nghi nhìn An Lương, cậu ta khá hiểu chị họ mình, làm sao cậu ta lại không biết tính cách lạnh lùng của chị họ mình chứ? Nhưng bây giờ nhìn chị họ cậu không hề lạnh lùng tí nào. Anh trai, bây giờ đã tin tôi chưa? Vân Hải Dương da mặt dày hỏi thăm. Tin thì tin, cho cậu mượn hóng gió chút cũng không có vấn đề gì, nhưng cậu cũng biết, tôi là người Thịnh Khánh, tôi chuẩn bị xách nó về Thịnh Khánh, cậu muốn hóng gió thì đến Thịnh Khánh. An Lương nói ra yêu cầu của mình. Vân Hải Dương cắn răng nói, đi. Đúng dịp ghé qua thăm chị họ một chút. An Lương trêu chọc, nói thật, chiếc xe này cũng không đã lắm. Cần tới 2,85 giây để đạt vận tốc từ 0 đến 100 km/h. 2,85 giây mà chưa đủ mạnh sao? Vân Hải Dương im lặng nhìn An Lương, anh trai, có phải hiểu lầm gì với xe thể thao không? An Lương nghi ngờ. Chiếc xe bây giờ tôi đang đi chỉ cần 2.7 giây là đủ, quan trọng hơn giá chỉ phân nửa chiếc xe này, cho nên chiếc này có gì đã đâu. Vân Hải Dương mặt đầy chấm hỏi. Anh trai, xin nói tiếng người một chút, thời gian đạt tới 100 km/h chỉ cần 2.7 giây. Vân Hải Dương ghen tị đến nỗi biến thành trái chanh chua, bây giờ anh trai đang chơi xe gì? Lý Tồn Viễn mở miệng trước, loại Porsche 911 cao cấp nhất. Qua câu gợi ý của Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương cũng đã nghĩ ra đáp án, anh trai, chừng nào về Thịnh Khánh, tôi về với, Porsche 911 Turbo S lại thêm Ferrari 488 Pista, chuyến đi này không lỗ. An Lương trêu chọc, không phải cậu nói đi thăm chị họ sao? À ha ha ha. Vân Hải Dương cười ngượng ngùng, chủ yếu là qua thăm chị họ và bé Hinh Hinh, thuận tiện lái thử hai chiếc xe thể thao một chút, anh trai thấy có được không? An Lương cũng đoán được thân phận Vân Hiên Nguyệt không đơn giản, vừa rồi nhân viên quản lý của Ferrari chủ động ra chào hỏi hai người họ, cho thấy thân phận của hai người này cũng không đơn giản, chắc chắn An Lương sẽ không từ chối. Tất nhiên là không thành vấn đề. An Lương đáp ứng. Lý Tồn Viễn chen vào, trưa nay tôi mời, chúc mừng quen được với người anh em An Lương. Chương 99. Thưởng thức đồ ngon cùng bạn bè, đây là trận cá cược trước đó của bọn họ. An Lương dùng 6,4 triệu tệ mua Ferrari 488 Pista, đương nhiên cậu có thể xin được WeChat của Trần Tư Vũ. Ha ha, trưa nay tôi mời, thực ra tôi đã quen biết với người đẹp này từ trước. An Lương thẳng thắn. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng. Anh trai đỉnh đấy. Vân Hải Dương hâm mộ. Cậu ta thấp hơn Trần Tư Vũ một cái đầu, lại không biết hát bài dũng khí của Lương Tĩnh Như. Lý Tồn Viễn mỉm cười trả lời, có chơi có chịu, bất kể có quen từ trước hay không. An Lương lại coi trọng Lý Tồn Viễn hơn một chút. Tính cách của người này không tệ. Được, vậy cảm ơn cậu chiêu đãi. An Lương trả lời nói. Lý Tồn Viễn lấy điện thoại di động ra, cậu ta mở mã QR trên WeChat, trước tiên thêm bạn WeChat đi. Tôi và Hải Dương còn muốn qua gian hàng khác một chút, lát nữa gọi cậu. An Lương thêm WeChat của Lý Tồn Viễn và cả Vân Hải Dương, sau đó trả lời, đi chung đi, tôi còn muốn xem Audi Q7, bố tôi đã đặc biệt dặn dò chuyện này. Được. Lý Tồn Viễn tò mò trong lòng, An Lương tự mua Ferrari 488 Pista hơn 6 triệu tệ, bố cậu ta lại xem trọng Q7. Khiêm tốn vậy sao? Ba người đi qua gian hàng Audi nhìn một vòng, Audi Q7 kiểu mới vẫn còn nhiều vấn đề. Ví dụ như vẻ ngoài không đủ ngầu, vẫn giống đàn em Audi Q5L, thế nhưng giá cả lại cao hơn đời trước. Nhưng vì là Audi mà, ra thị trường được 2 tháng, không phải giá giảm 20% rồi sao? Gần tới trưa. Lý Tồn Viễn dò hỏi, An Lương, trưa nay chúng ta đi ăn lẩu dê nhúng không? Đương nhiên An Lương cũng không từ chối, mọi thứ đều nghe theo cậu sắp xếp. Chúng ta đi luôn đi. Lý Tồn Viễn quyết định, đúng rồi, anh trai có muốn gọi nhân viên Ferrari kia không? An Lương xua tay, đây là chuyện của ba anh em chúng ta. Đúng đúng đúng, chuyện của ba anh em chúng ta. Vân Hải Dương đồng tình. Tại bãi đổ xe trung tâm triển lãm quốc tế. Chiếc xe Lý Tồn Viễn dùng là Mercedes E300L, tình huống như vậy khiến cậu không thể xỉa sói, cậu cũng đi Mercedes E300L. Trước khi lên xe, An Lương đặc biệt dùng máy quét kiểm tra độ thiện cảm của hai người họ, trong đó độ thiện cảm của Vân Hải Dương cao hơn một chút, lên tới 69 điểm, một điểm nữa sẽ vào phạm trù bạn thân. Độ thiện cảm của Lý Tồn Viễn cũng hơn 60, đạt tới 62 điểm, vượt qua mối quan hệ người qua đường, tiến vào phạm trù bạn bè. Chừng 30 phút sau, Lý Tồn Viễn dẫn An Lương tới một chỗ tứ hợp viện, cậu ta vừa đi vừa giới thiệu, chỗ này không dễ tìm. Nghe đồn trước kia ông chủ ở đây từng là một cao thủ trong cung thời xưa. Vân Hải Dương bổ sung, hương vị của lẩu dê nhúng ở đây rất ngon. Khắp đế đô này, cá nhân tôi cảm thấy ông ấy là số một. Đúng rồi anh trai, tôi. An Lương trực tiếp ngắt lời Vân Hải Dương. Hải Dương, cậu khách sáo quá rồi, trực tiếp gọi tên tôi là được. An Lương thật sự không chịu nổi cách xưng hô anh trai này, tên này gốc là người đế đô, sao giờ lại tốt quá vậy? Vân Hải Dương gọi anh trai chỉ là đùa giỡn, cậu ta rất mê xe, nhưng cũng không phải chưa từng lái thử Ferrari và Porsche cao cấp, đa phần đều là nói đùa. Về việc muốn đi Thịnh Khánh với An Lương, đó cũng chỉ là đang thăm dò An Lương mà thôi, xem có thể kết giao cùng An Lương hay không. Còn nếu muốn đi Thịnh Khánh? Ở Thịnh Khánh, ngay cả bãi đua xe địa hình cũng không có, còn chơi siêu xe cao cấp cái gì? Chơi khỉ khô. Trong phòng riêng ở phía bắc của tứ hợp viện, ba người ngồi xuống, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi vào, ông ấy thân thiện chào hỏi, Tồn Viễn, hôm nay muốn sắp xếp thế nào? Chú tự sắp xếp đi, ngoài ra về phần đồ chấm thì làm theo phong cách cây cây của Thịnh Khánh, hôm nay bọn cháu chiêu đãi người anh em đến từ Thịnh Khánh. Lý Tồn Viễn giải thích. Chú nhìn An Lương một cái, rồi mới gật đầu nói, được rồi. Chú đi chuẩn bị một chút cho mấy đứa. Đợi chú rời khỏi phòng, Vân Hải Dương nói tiếp, nghe đồn ông nội của chú từng phục vụ cho lão Phật gia, bố chú kế thừa tay nghề, chú cũng thừa hưởng tay nghề của cụ ông. Lý Tồn Viễn cảm thán, chỉ tiếc không được nếm thử tay nghề của cụ ông chú. Không đầy 10 phút sau, một cái nồi bằng đồng đặt trên bếp than truyền thống được đưa lên, sau đó là 4 mâm thịt dê có độ dày vừa phải. Vân Hải Dương giới thiệu tiếp, thịt dê nhà chú đều là cắt tươi. Mặc dù không mỏng như giấy giống các loại thịt dê đông lạnh kia, nhưng hương vị chắc chắn ngon hơn, cậu nếm thử xem. An Lương dùng đũa kẹp miếng thịt dê bỏ vào nồi đồng được đốt bằng than, khuấy khuấy vài lần, sau đó cậu nhúng với nước chấm ớt khô, hương vị thịt dê tươi mới kết hợp với ớt khô tạo thành một mùi vị rất đặc biệt. Nước chấm ớt khô không tệ, có phong cách Thịnh Khánh. An Lương khen ngợi. An Lương lại nhúng tiếp một miếng thịt dê khác, chấm với nước chấm cay. Sau đó vẫn đưa ra lời khen ngợi, không tệ không tệ. Không chỉ nước chấm ngon, thịt dê không bị mất mùi, ngược lại còn có một mùi hương thoang thoảng. Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu không nếm ra. Vân Hải Dương nhanh chóng nói, đây chính nguyên nhân hạn chế nhà chú mở rộng quy mô. Toàn bộ dê nhà chú đều là tự nuôi, nhà của chú có một trại chăn nuôi ở Hà Ninh, vì chi phí nuôi dưỡng quá cao, lại thêm việc phương thức nuôi dưỡng phải được bảo mật. Nhà của chú mới không thể mở rộng quy mô. Tin. Thông qua việc thưởng thức đồ ngon cùng bạn bè, vị giác ký chủ thưởng thức đạt mức độ hài lòng. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền thưởng thức. Chương 100. Đặc sản Thịnh Khánh, Bảo Miểu Long. Thẻ hoàn tiền thưởng thức, ký chủ tổ chức hoạt động thưởng thức đồ ăn ngon cùng với 7 người, sau khi hoạt động kết thúc. Ký chủ sẽ được hoàn tiền từ 1, 10 lần, Hơn nữa còn có thể nhận thêm tiền tùy theo độ hài lòng của tất cả thành viên ngoại trừ ký chủ. Mức hoàn tiền của thẻ hoàn tiền thưởng thức thua xa thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, vì mức hoàn tiền của thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon là rút ngẫu nhiên từ 100 lần. Nhưng mà An Lương phát hiện một điều quan trọng. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon giới hạn thức ăn. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể mời 3 người. Nhưng thẻ hoàn tiền thưởng thức lại không giới hạn thức ăn. Hơn nữa, số người tham gia cũng nhiều hơn, tận 7 vị trí, đồng nghĩa với việc có thể nhân 7 lần. Xét thấy thẻ hoàn tiền thưởng thức không giới hạn thức ăn, An Lương đang suy nghĩ xem có nên đi dạo một vòng trung tâm sân vận động hay không. Một, thường thì xung quanh mấy trung tâm sân vận động sẽ có mấy quán bar. Nói lý thì, người đàn ông tốt như An Lương còn chưa từng vào quán bar nào. Nghe nói quán bar có Armand Jebrinac, loại lớn loại nhỏ gì đó, 10,000 tệ một bộ, dựa theo mức hoàn tiền này. 8 người tiêu tiền ở mức 6 con số cũng không thành vấn đề. Lỡ như vận may tốt trút trúng hoàn tiền gấp 10 lần, lại thêm số lần của 7 người theo cùng nữa. An Lương, nếm thử miếng xương cột sống của con cừu này đi. Vân Hải Dương giới thiệu, cột sống cừu nhà bọn họ thuộc dạng thuốc, thế nhưng hương vị rất cân bằng, không chỉ ngon, còn có thể tẩm bổ thân thể, cậu ăn nhiều một chút, tối nay sắp xếp gặp mặt nhân viên Ferrari kia đi. An Lương phản lại, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hải Dương, tôi nói thật, tôi quen cô ấy từ trước, quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè. Bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Vân Hải Dương cười nham hiểm. An Lương thưởng thức cột sống cừu một chút, quả nhiên có một chút mùi dược liệu nhàn nhạt, nhưng lại rất khó nhận ra, có lẽ chủ quán đã đặc biệt giữ lại mùi vị, để chứng minh trong món này có bài thuốc. Hơn một tiếng sau, Lẩu Dê Nhúng chuẩn bị đến hồi kết, Lý Tồn Viễn hỏi trước, cậu Lương, kế hoạch chiều nay thế nào? An Lương trả lời, chiều nay tôi phải đi xử lý chiếc Audi Q7 kiểu mới một chút, đó là chuyện bố tôi dặn dò, tránh việc ông ấy không thanh toán Ferrari cho tôi, nếu không khóc chết mất. Vân Hải Dương mặt đầy chấm hỏi, ý An Lương là cậu ta tự trả trước, sau đó lại đi tìm bố mình đòi tiền. Vậy có nghĩa là số tiền An Lương nắm giữ là hơn 6 triệu tệ. Rõ ràng Lý Tồn Viễn cũng nghĩ đến điểm này, cậu ta và Vân Hải Dương, hai mắt nhìn nhau. Vân Hải Dương trêu chọc, tôi xin cậu đấy, làm người đi. Tôi làm sao? Dáng vẻ An Lương đầy nghi hoặc. Vân Hải Dương nhìn thấy An Lương không giống đang giả bộ, cậu ta lại trêu chọc, trong lúc nhất thời tôi không phân biệt được rốt cuộc cậu có đang khoe khoang hay không. Vân Hải Dương nói tiếp, cậu Lương, ý của cậu là, quỹ tài chính nhàn rỗi của cậu có hơn 6 triệu tệ, sau đó cậu mua Ferrari hơn 6 triệu tệ trước, tiếp đó lại về đòi tiền. Đúng không? Có vấn đề gì sao? An Lương hỏi lại. Vân Hải Dương im lặng. Hình như thật sự không có vấn đề gì. Vân Hải Dương thở dài, xem như tôi hiểu rõ, lúc trước người trong nhà nói về thái độ của cậu sau khi cứu được Hinh Hinh. Thái độ gì? An Lương tò mò hỏi lại. Tôi tin cậu cũng biết, thân phận chị họ tôi không đơn giản. Vân Hải Dương có ý định ngã bài. Chờ một chút. Hải Dương. Cậu chờ một chút. An Lương nhắc lời Vân Hải Dương. Hửm. Vân Hải Dương nghi hoặc nhìn An Lương. An Lương cố ý đặt hai tay lên mặt bàn, sau đó mới mở miệng, cậu có thể bắt đầu, có phải theo kịch bản Tỷ Phú Phố Tây Hồng? Cậu muốn ngã bài rồi. An Lương bổ sung, yên tâm, tôi chịu được. Cút, cút, cút. Vân Hải Dương bị An Lương chọc cười, nhưng mà cũng đúng là như vậy. Điều kiện nhà cậu không tệ, đúng là không cần lấy lòng nhà chị họ tôi. An Lương bình tĩnh trả lời, lấy sự chân thành mà kết bạn, hợp thì chơi, ghét thì tan, không cần quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt. An Lương nói tiếp, tính cách bọn tôi khá hợp, tam quan lại giống nhau, lập trường cũng giống nhau, đương nhiên có thể trở thành bạn bè. Ví dụ như ba anh em chúng ta, nếu trong buổi triển lãm xe, các cậu nói mày nhìn gì, chắc chắn tôi sẽ trả lời nhìn mày đó. Làm sao, sau đó chúng ta sẽ không thể ngồi chung với nhau ăn lẩu dê nhúng như bây giờ. An Lương nêu ví dụ. Lý Tồn Viễn nói đùa, cậu có biết mình đang bêu xấu anh em không? An Lương lúng túng vào đầu, tuyệt đối không có ý bêu xấu, nét đặc sắc của địa phương, ví dụ như Thịnh Khánh bọn tôi, cũng có nét đặc sắc của địa phương. Vân Hải Dương tò mò, bên cậu có nét đặc sắc gì, tôi hỏi trước cho rõ, tránh sau này qua gặp chị họ lại dính. An Lương đàng hoàng chững chạc trả lời, ở chỗ chúng tôi, nếu có người nhìn cậu, cậu trả lời hắn ta, cậu đúng là một con bảo miểu long. An Lương nói tiếp nói, bảo miểu long là phương ngôn của Thịnh Khánh bọn tôi. Bảo chính là bảo bối, miểu long chính là con cao quý nhất trong chín đứa con của rồng, hợp lại chính là đứa con tôn quý, dùng để biểu đạt thiện ý. Lý Tồn Viễn nghi ngờ, còn có cách nói này. Đột nhiên Vân Hải Dương bật điện thoại di động lên, âm thanh hinh hinh truyền ra từ loa điện thoại di động, này này này, cậu Hải Dương là bảo miểu long. Vân Hinh, M. Thanh Vân Hiên Nguyệt cũng truyền tới, rõ ràng là đang quát Vân Hinh. Lương, cậu nói xem tôi tin không? Vân Hải Dương im lặng nhìn An Lương. PS, có ai muốn đổi kim phiếu lấy tờ lờ tờ thì nhắn tin cho Ngọc Trúc Anh theo link https://2.2/trini.vip/user/113667-21 nha.